Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9-10 giờ, chiếc bánh mì nhỏ đã ăn no lại đói bụng, Thiên Nhiên gọi dịch vụ phòng, nhà hàng chỉ có một số món ăn đơn giản kiểu phương Tây, hai người ăn hai chiếc bánh nướng xốp, không kèm chả đen, mà là loại cocktail rất nổi tiếng của khách sạn, ngọt ngấy lại dễ say. Nguyễn Nguyễn vừa uống vừa nhìn Thiên Nhiên đối diện, cô vẫn là đôi mắt phớt lờ vạn vật, đôi mắt hơi xếch lên, có ánh sáng phản chiếu của chất lỏng, còn sinh động hơn lúc trên giường vừa nãy. Nguyễn Nguyễn lại đỏ mặt, lúc này mới nhận ra, thì ra Thiên Nhiên nói. Sợ em không hài lòng, là chỉ việc cô ấy không có phản ứng gì, có thể khiến người phục vụ rơi vào trạng thái hoang mang và bối rối, không biết mình làm đúng hay không, không biết mình làm tốt hay không, cũng rất khó lấy được giá trị cảm xúc từ đó, rất khó để giống như Thiên Nhiên. Có một chút vui vẻ, Thiên Nhiên có thể nghĩ đến điều này cho nàng. Không cần giải thích thêm gì nữa, Nguyễn Nguyễn cũng biết, trong lòng Thiên Nhiên, họ đã là mối quan hệ bình đẳng. Nhìn gì vậy? Thiên Nhiên ngẩng lên hỏi nàng. Nguyễn Nguyễn gục xuống bàn, chớp chớp mắt, đột nhiên nhắc đến một chủ đề không mấy liên quan. Trước đây chị nói, khi đạo diễn của D.C.V. Từ chối chị, nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên từ chối ấy, nàng bổ sung, Thiên Nhiên ngẫm nghĩ, nói tôi không có D.C.V. Không diễn được thể loại này. Nguyễn Nguyễn chống cằm, nhưng mà, em thấy không đúng. Hửm, chị muốn đóng bộ phim này, chính là D.C.V. Của chị, lúc chúng ta ở bên nhau, phản ứng của cơ thể chị là D.C.V. Còn cả việc chúng ta ăn cơm, uống rượu, D.C.V. Ăn uống, D.C.V. D.C.V. Sinh tồn, đều là D.C.V. Sao chị lại không có D.C.V. chứ? Nguyễn Nguyễn chậm rãi nói. Thiên Nhiên khẽ nhíu mày. Nếu chị đã có, Nguyễn Nguyễn vô thức lắc đầu, nhưng lại không nhìn thấy trên người chị. Chẳng lẽ, nàng nghẹn thở, ngẩng lên nhìn thẳng vào Thiên Nhiên. Chẳng lẽ đây không phải là, không phải D.C.V. Của D.C.V. Sao? Ngón áp út đang cầm ly rượu của Thiên Nhiên khẽ động. Nguyễn Nguyễn cười, có chút phấn khích. Thiên Nhiên, em thấy phương hướng của chị sai rồi. Chị đừng diễn người khác, chị diễn chính mình đi. Cuốn sách đó em đã đọc rồi. Nữ chính trong truyện không có hình tượng cụ thể, cô ấy có thể là bất kỳ ai. Có lẽ đạo diễn đã rơi vào lối mòn định kiến. Ai nói D.C.V. ẩn giấu mới được coi là giống D.C.V. mà không phải D.C.V. chứ? Biểu hiện của nó nhất định phải là hạ mình sao? Ngụy trang của sự tấn công nhất định phải là phục tùng sao? Tại sao không thể là sự lạnh lùng, thờ ơ và phớt lờ chứ? Tốc độ nói của nàng ngày càng nhanh, hai má đang chống tay ửng đỏ. Nữ chính này có thể chính là chị đấy, chị căn bản không cần diễn người khác. Giống như vừa rồi trên giường, D.C.V. âm thầm của Thiên Nhiên còn cuốn hút hơn bất kỳ hình thức nào khác. Thiên Nhiên lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đối diện, nốt ruồi dưới mắt nàng khẽ rung động theo ánh mắt, lúc cắn môi cười vẫn có chút e dè, nhưng khi nói về những điều này lại toát lên sức sống độc đáo, dung mạo thanh tú, thông minh tinh anh. Diễn chính mình sao? Thiên Nhiên chưa từng nghĩ đến, cô luôn là một cái vỏ chứa đựng, chưa bao giờ quan sát bản thân mình. Hoặc có lẽ không thể nói là diễn, mà là làm. Nguyễn Nguyễn trầm ngâm, chị từng làm chính mình trước ống kính chưa? Giống như trong chương trình thực tế ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chương trình tập kỹ, con người của cô vừa giữ được phong cách cá nhân, vừa dung hòa lời thoại vào đời thường. Thiên Nhiên cụp mắt xuống, có thể thấy cô đã động lòng, theo cả hai nghĩa, đối với đề nghị này, cũng đối với người trước mắt đưa ra đề nghị này. Tại sao Nguyễn Nguyễn lại hợp với cô như vậy? Cơ thể và suy nghĩ của nàng, còn cả ánh mắt lấp lánh, đều như đang chiều theo sở thích của cô. Thiên Nhiên cũng đang nghĩ, tại sao mình lại khao khát vai diễn này như vậy, lúc còn đi học, đã bị nữ chính này thu hút, có phải là vì đã phóng chiếu một phần bản thân mình lên nữ chính hay không? Chú Doraemon rơi trên mặt đất, lần đầu nếm trải niềm hoan lạc, N, giải thưởng cao nhất trong ngôi đền điện ảnh, đều là D.C.V. Của cô, không một ai hay biết. Có lẽ sau này, Nguyễn Nguyễn sẽ biết, Thiên Nhiên theo thói quen xoa xoa cổ tay. Ánh mắt tìm kiếm máy tính xách tay, Nguyễn Nguyễn nhìn ra, nói với cô. Có lẽ không cần sửa sơ yếu lý lịch nhân vật, chị có thể trực tiếp quay một đoạn casting tiếp cho đạo diễn. Thì nhiên không có nhiều kinh nghiệm trong việc thử vai như Nguyễn Nguyễn, người đã quen với việc chạy đôn chạy đáo các đoàn phim. Thì nhiên từ trước đến nay luôn được chọn thẳng. Vì vậy, Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng hướng dẫn cô. Thì nhiên và đạo diễn đã vượt qua giai đoạn thảo luận kịch bản, giờ là lúc để dùng ngôn ngữ hình ảnh để thể hiện. Mà việc diễn chính mình khi phân tích ra lại quá mơ hồ, chi bằng quay trực tiếp video thử vai. Bây giờ sao? Thì nhiên lười biếng nhướng mày. Nguyễn Nguyễn mím môi cười. Nếu chị không chê, em sẽ quay cho chị. Lại là câu này, nếu chị không chê. Lần đầu tiên, thì nhiên tưởng Nguyễn Nguyễn lo lắng mình sẽ coi thường nàng. Nhưng sau khi Nguyễn Nguyễn yêu cầu được phản công, thì nhiên đã hiểu. Nguyễn Nguyễn từ trong xương cốt không phải là người sợ bị coi thường. Nàng rất dám tranh giành. Vì vậy, bánh mì nhỏ chẳng qua chỉ là đang lấy lùi làm tiến. Đối phương thường sẽ vì muốn thể hiện không chê mà không ngại làm phiền nàng. Mười mấy phút sau, thì nhiên mặc đồ ngủ, ngồi bên bàn làm việc. Phía sau là cửa sổ sát đất rộng lớn, ánh đèn muôn nhà như những vì sao lấp lánh. Cô hơi nghiêng người, chỉnh ống tay áo bộ đồ ngủ đến độ dài thường ngày. Nguyễn Nguyễn dùng máy ảnh DSLR trong phòng lắp lên giá ba chân, đứng cách cô 2-3 mét để quay phim. Họ đã bàn bạc, không cần nói lời thoại. Thì nhiên trước tiên làm công việc của mình, sau đó uống một ngụm nước, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính, 5-6 giây. Chị đừng cử động, em di chuyển ống kính một chút. Nguyễn Nguyễn vén tóc ra sau tai, cúi người điều chỉnh thiết bị, đôi mắt linh hoạt của nàng vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ nín thở rất thành khẩn. Được rồi, như đang dùng hơi thở hôn lên màn hình thiết bị, ánh mắt thì nhiên thoáng vẻ mờ ám, chỉ trong một giây, rồi sau khi nhấn nút quay lại lạnh lùng cụp mi xuống, làm việc với vẻ mặt như thường. Gõ chữ, uống nước, nhìn ống kính, một gương mặt cao cấp và lạnh lùng liếc sang, tay Nguyễn Nguyễn đang cầm thiết bị không khỏi run lên, trong lòng cũng vậy. Nàng cắn môi, nhìn thi nhiên từ màn hình, đây chính là sức hút của ánh mắt của diễn viên hàng đầu, rõ ràng ánh mắt không chạm nhau, nhưng lại như đang nhìn nhau. 5 giây sau, Nguyễn Nguyễn hô, cát, thi nhiên thu hồi ánh mắt, vai cổ thả lỏng, Nguyễn Nguyễn đột nhiên gọi cô. Thi nhiên, hửm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt nghiêng như trăng lạnh, nhưng đôi mắt lại vì sự tương tác với con người mà sống động. Sự cô đơn được trút bỏ, trăng đã hạ phàm. Cát, Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm vào màn hình, nói lần thứ hai. Lần này mới thực sự quay xong, nàng đã tự ý thêm một đoạn ngắn thi nhiên tùy ý đáp lại, cảm thấy rất hợp với chủ đề của DCV, ưng. Bên ngoài ống kính có người gọi cô, dừng lại ở đây. Cô muốn gì, sẽ nhìn thấy gì, để người khác dùng trí tưởng tượng để trang trí. Nguyễn Nguyễn đứng thẳng người, cúi đầu ấn nút lưu lại, rồi đưa cho thi nhiên, ra hiệu cho cô bảo trợ lý biên tập. Nàng không chắc chắn, không biết ý tưởng của mình có được coi là tốt hay không, nhưng nếu có thể giúp thi nhiên, nàng sẽ rất vui. Quay xong, hai người lại ngồi trên ghế sofa uống rượu. Bây giờ họ đã có thể thoải mái ở chung một phòng, không nói chuyện cũng không ngại ngùng. Thi nhiên dùng điện thoại trả lời tin nhắn, Nguyễn Nguyễn xem ảnh mèo con trong album. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, nàng khóa màn hình điện thoại, đặt ly cốc tai xuống. Muốn về rồi à? Thi nhiên vẫn đang trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu lên. Thật ra cũng có thể không về, trước khi ra ngoài Nguyễn Nguyễn đã thêm thức ăn cho mèo con rồi, nhưng thi nhiên không nói gì, nàng không tiện ở lại qua đêm. Muộn rồi, nếu về không có việc gì, thì ở lại đây đi. Thi nhiên nói, vâng ạ. Nguyễn Nguyễn mím môi, cười cười, nằm úp sấp trên tay vịn ghế sofa lướt Little Red Book, đợi đến khi buồn ngủ rồi mới đi tắm. Vài phút sau, lại nghe thấy thi nhiên hỏi, em có muốn gì không? Em lại giúp tôi một lần nữa rồi. Thi nhiên thản nhiên nói, hả? Nguyễn Nguyễn chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cô, đặt điện thoại lên bàn trà, nghiêng đầu nhìn nàng, em chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi, cũng không tính là giúp chị. Nguyễn Nguyễn hơi lúng túng, sự mất mát bất ngờ ập đến. Chị không cần tính toán rõ ràng như vậy, cho em đóng. Điện thờ, đầu tư nhiều tiền như vậy, chị đã rất thiệt rồi. Em không tự tin có thể giúp tôi kiếm tiền sao? Thi nhiên nhìn nàng, hàng mi giao nhau. Đầu tư tuy có trao đổi lợi ích, nhưng thi nhiên cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ném tiền qua cửa sổ. Tốt nhất là bánh mì nhỏ giúp cô kiếm lại. Hơn nữa, với sự tham gia của Lục Nha, cùng với năng lực của cả đội ngũ sản xuất và đội ngũ tuyên truyền, đây không phải là chuyện quá khó khăn. Nguyễn Nguyễn im lặng, nhìn cô, chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Thì nhiên thu hồi ánh mắt dò xét, đảo mắt một vòng trên bàn trà, nói tiếp. Vừa nãy tôi hỏi em có muốn gì không? Không phải là chỉ trao đổi tài nguyên, chỉ là muốn tặng em một món quà. Gần đây các nhãn hàng gửi đến không ít đồ, tôi dùng không hết. Quà à, chẳng phải em nói, chúng ta là bạn thân sao? Thì nhiên lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói, cách chương.